chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1423 sinh hài tử lạc tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi quay đầu lại cười nói, không đáng ngại, ta hài tử nếu là như vậy nhược, ta sẽ làm nàng về lò nấu lại. Như cũ trước sau như một biêu hãn, Diệp Tu đầy đầu hắc tuyến nói. Người như vậy biêu hãn, mụ mụ ngươi biết, ta mẹ có biết hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là ngươi biết là được, dù sao ta lại không cùng người khác quá cả đời, ân. Lời này Diệp Tu vẫn là thực thích nghe, tha thứ ngươi muốn đem ta hài tử về lò nấu lại những lời. Này, nắm thượng quan Nguyệt Nhi lập tức vẻ mặt cao ngạo đem tay đáp tới rồi trong tay hắn, giống như cao cao tại thượng công chúa giống nhau, Diệp Tu. Lại vui vẻ chịu đựng, đời này có thể cưới được thượng quan Nguyệt Nhi. Làm nàng cam tâm tình nguyện cho hắn sinh hài tử, chẳng sợ cho nàng phủng lên trời. Hắn đều là vui, còn lại người, nhìn đến này hai đôi, đều hâm mộ không thôi, đều có hài tử, các nàng lại còn không có hoài thượng, Lộ Hòa Phong thấy Lộ Giao. Giao vẻ mặt hâm mộ nhìn Nạp Lan Y Y cùng thượng quan Nguyệt Nhi cái bụng, cười khổ không được vỗ vỗ. Nàng đầu, an ủi nói, không vội, ở trong mắt ta, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử đâu. Lộ Giao Giao cười khổ, ca ca vĩnh viễn đều là như vậy yêu thương nàng, nhưng thật sự rất muốn cái hài tử sao, Mộ Tư an ủi à âm nói. Cùng Phong nói, chính là ta tưởng nói, ngươi còn nhỏ, ta một chút đều không vội, à âm cười nói, ta cũng không vội à. Hai người thế giới còn không có quá đủ đâu. Còn chồng trước gì đó. Vẫn là trễ chút đến đây đi. Ngoan tương đương, Mộ Tư sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, thượng quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Đã sớm đối hài tử một chuyện xem đạm, nếu là chấp niệm. Liền một chấp rốt cuộc một ngày kia, bọn họ kia đầu thai chuyển thế hài tử. Nhất định còn có thể trở về đến nàng trong bụng. Lại lần nữa làm bọn họ hài tử, bọn họ tin tưởng vững chắc, bởi vậy. Một chút cũng không nóng nảy, cuối cùng, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên, chờ thiên giới Thái Bình. Chúng ta tìm cái tiên đảo dưỡng lão đi, thuận tiện nhổ trồng điểm cây hoa đào qua đi, mỗi năm đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo, nhưỡng ủ rượu, sau đó, đi phàm trần thu dưỡng cái cô nhi trở về dưỡng. Người định đoạt, đều nghe ngươi ân. Cùng ngươi cùng nhau, như thế nào đều được, cũng không hâm mộ người khác, mỗi người cảm tình phương thức không giống nhau. Ở chung phương thức không giống nhau, quá nhật tử, tự nhiên cũng là không giống nhau, đều có bọn họ hướng tới sinh hoạt. Nghĩ tới nhật tử thực mau, liền đến Đạt Thiên Cung, chỉ thấy, Thiên Cung phía trên, đã vây đầy người đàn, lấy những cái đó thần tộc đầu cổ cùng yêu tộc đầu cổ nhóm cầm đầu. Cơ hồ hơn phân nửa cái thần tộc ngươi, đều đến đông đủ, thật đúng là ứng vừa mới kia ai nói. Đã tới chậm đều phải không địa phương đứng, yêu tộc người cũng tới không ít, dù sao cũng là yêu tộc. Công chúa sinh hài tử vẫn là tương lai thiên cung chi chủ, nhất tộc đại sự tình a. Toàn bộ đều thực vì chú ý chuyện này, mà thiên cung thái tử cung điện ngoài. Yêu vương yêu hậu, thần quân thần hậu. Mang theo tử ngâm tiểu quai, trần trời dáng vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài, hiên viên kiếm. Ngân quang bắn ra bốn phía, chờ đợi ở phòng sinh ở ngoài, toàn bộ đại điện ở ngoài. Đều có vẻ an tĩnh cực kỳ, yêu hậu, kia khẩn trương đến cả người đều bắt đầu căng chặt lên, nữ nhi sinh hài tử. Còn một hơi sinh hai, chỉ hy vọng, có thể thuận thuận lợi lợi a. Tử ngâm cùng tiểu quai. Thấy các đại nhân đều thực nghiêm túc, thực ngoan ngoãn không nói gì, chỉ là trong lòng lại rất là chờ đợi, nha nha. Bọn họ ở phàm trần, giúp mụ mụ cùng nhau mang đại nha nha, thật sự có thể lại lần nữa trở về sao? Bọn họ vui, lại mang đại cùng nhau, nhưng tựa hồ, lần này không cái loại này cơ hội, Vân Kiêu đang đứng ở một bên. Nhìn thèm thuồng đoan bưng, rốt cuộc muốn ra tới. Hắn tiểu A Tầm, nhị đại gia, ai mẹ nó đều không được cùng hắn đoạt A Tầm. Hắn, rõ ràng là nhà người khác lão bà ở sinh hài tử. hắn lại đầy đầu hãn cùng như sau, chỉnh cùng bên trong là hắn lão bà ở sinh hài tử giống nhau, mà Tư Đồ Phong lại còn đang bế quan chung, suốt 2 năm, chưa bỏ tưởng Trần Thanh Thanh, ra tới quá 2 lần, toàn bộ hành trình đều là cùng nàng ở một chỗ, liền rốt cuộc không xuất quan quá, một lòng trầm sâm ở tu luyện chung, mà lúc này, đột nhiên phòng sinh. Truyền ra hết thảm một tiếng thanh, a a a. Nhì mà ai nói thần tiên sinh hài tử không đau, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều mau đau đã. Chết, yêu hậu nhíu mày nói. Cái này kêu đến, bằng không, ta vào xem đi, yêu vương lại nhíu mày nói. Không thể, người đi, hài tử chỉ sợ càng khó sinh ra tới, vì sao? Không vì gì, dù sao, muốn hài tử sớm một chút ra tới. Liền ai đều đừng đi, người cái nam nhân, lại không sinh quá hài tử, người liền biết, ngoặc kép, trực giác a, người ngẫm lại, người làm thân mụ người đi vào, người nữ nhi khẳng định đến tố khổ đi, khóc sướt mướt kêu lên đau đớn, sau đó người lại đi trấn an một phen. Trấn an xong rồi vẫn là đến khích lệ tiếp tục sinh. Thời gian toàn chậm trễ, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Đau đau không nghĩ, tiếp tục đau, liền chạy nhanh sinh ra tới, yêu hậu, dường như cũng nghĩ đến điểm này, nhíu nhíu mày, lại nhịn xuống không có vọt vào đi, Hiên Viên Kiếm lại là nhịn không được. Bên trong chốc lát, bên ngoài trong chốc lát hai đầu chạy, muốn nhìn một chút ra tới không có, lại tưởng ở bên ngoài thủ. Sợ ma tộc người đột nhiên tới đánh lén, kia đã có thể mất nhiều hơn được, a a a. Một trận có một trận tiếng thét chói tai truyền ra, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, đột nhiên, một trận kim sắc quang mang, xông thẳng nhập phía chân trời, không có hài đồng khóc tiếng kêu. Cũng không có ra tới báo tin vui người, mọi người vẻ mặt mộng bức cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Phong Nhi, chính là ngươi xuất quan. Đó là thăng cấp thiên tôn đỉnh núi dấu hiệu. Tiểu tử này, cư nhiên mới hoa suốt 2 vạn năm thời gian. Thiên, rốt cuộc là như thế nào làm được Tư Đồ Phong cấp vội vàng xuất quan? Hoàn toàn là bởi vì hình như có cảm ứng giống nhau. Cảm giác được hài tử sắp giáng sinh, cơ hồ là không tới thời điểm. Lại tới cái mạnh mẽ lao tới. Mạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cư nhiên làm được thăng cấp thiên tôn đỉnh cảnh giới. Lý tiếp theo cái không biết cảnh giới, cũng chỉ có một bước xa, có thể thấy được, Trần Thanh Thanh cùng bọn nhỏ đối hắn lực ảnh hưởng, rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu, liền nghe giữa không trung. Đột nhiên vang lên một tiếng, sư phó, là ta, xong việc lại cùng sư phó ngài báo tin vui, ta đi trước nhìn xem nha đầu, hảo, đi thôi. Thiên cung phía trên, giờ phút này đã nổ tung nồi, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tư Đồ Phong đối thoại thanh. Bọn họ chính là đều nghe thấy được Thiên Tôn đỉnh chi cảnh. Thiên giới này, vô luận là nhân tài mới xuất hiện thiên tài, vẫn là những cái đó sớm đã thăng cấp Thiên Tôn mấy vạn năm đầu cổ nhóm. Không một có thể đạt tới cái kia cảnh giới, chẳng sợ Tư Đồ Phong sư phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nhân. Đều cách này cái cảnh giới còn kém chút hỏa hậu, lại bị thiên cung thái tử. Cấp làm được yêu tộc các trưởng lão. Một đám đều hâm mộ không thôi nói. Chúc mừng a, các ngươi thần tộc thái tử chính là lợi hại. Này tuổi con trẻ, liền thăng cấp thiên tôn đỉnh, cùng vui. Đó là ta thiên cung thái tử. Cũng là các ngươi yêu tộc cô gia a. Giống nhau, ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.